Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1242 các ngươi cảm thấy thế nào? Đây là một trận La Liga vòng thứ 16 bù thi đấu. Bởi vì tháng 12 bên trong, Real Madrid tiến về Morocco tham gia FIFA Club World Cup. Dẫn đến La Liga vòng thứ 16 sân nhà nghênh chiến Sevilla tranh tài. Không thể không trì hoãn đến mới đầu tháng 2 đến cử hành. Cái này khiến cho Real Madrid nguyên bản liền tam tuyến tác chiến chặt chẽ lịch đấu trở nên càng thêm dày đặc. Có thể nói, từ mùa giải sơ khai bắt đầu, ngoại trừ lễ Giáng sinh trong lúc đó bỏ một tuần, thời gian còn lại, Real Madrid trên cơ bản toàn bộ đều là một tuần xong thi đấu, mà lại lịch đấu an bài đến phi thường dày đặc. Cái này cho đội bóng mang đến áp lực cực lớn, mà đông nghỉ kỳ về sau, dày đặc lịch đấu mang đến tai họa ngầm cũng rất nhanh liền bạo phát ra. Tranh tài tiến hành đến thứ 8 phút, Ramos an vị tại trên đồng cỏ, che lấy mình trái đùi, thần sắc có chút thống khổ. Đội y rất nhanh đi vào kiểm tra, cũng ra hiệu bên sân huấn luyện viên trưởng Ancelotti thay người. Dự bị cầu thủ Nacho thay đổi Ramos, Real Madrid vẻn vẹn thứ 8 phút liền bị ép thay người điều chỉnh. Phút thứ 12, Marcelo cánh trái truyền bên trong, phản việt vị thành công James Rodriguez tại nhỏ vùng cấm địa biên giới giữ lại sông đỉnh. Đánh đầu phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, lấy được dẫn trước, phá vỡ cục diện bế tắc về sau. Tranh tài bắt đầu hiện ra mở ra tính chất. Hai đội đều đánh cho tương đối không bị cản trở. Tiết tấu tương đối nhanh. Có thể tiến hành đến phút thứ 27 thời điểm. James Rodriguez cũng thụ thương. Không cách nào kiên trì tranh tài. Ra hiệu bên sân huấn luyện viên tổ nhất định phải thay người. Thế là tiểu tướng Khê có bị dự bị ra sân. Không đến nửa giờ, Real Madrid ngay cả đổi hai tên cầu thủ, mà lại trên cơ bản đều là không cùng đối thủ tiến hành thân thể va chạm tình huống dưới bị thương. Điều này cũng làm cho người cảm thấy 10 phần lo lắng. Bởi vì cái này thường thường đại biểu cho thương thế không đơn giản. Phút thứ 36, Suarez kéo đến phía bên phải dẫn cầu hậu chuyện bên trong. Isco trung lộ không thể ngừng cầu. Nhưng sau điểm Khê Xê lại nhạy bén chạy đến vị trí. Nhẹ nhõm rút bắn trúng đích. 2-0. Sự so sánh này phân cũng một mực bảo trì đến xuống nửa chàng phút thứ 80. Sevilla mới đánh vào một cầu. Cuối cùng Real Madrid là sân nhà 2 so với 1 thắng hiểm Sevilla. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, lực chú ý của mọi người đều là chú ý tại thương binh trên thân. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, ngay cả tổn thương hai tên cầu thủ, đây tuyệt đối không phải chuyện tầm thường. Chân chính để cho người ta lo lắng chính là tổn thương bệnh chiều ngay tại ảnh hưởng Real Madrid. Giao đấu Sevilla tranh tài vừa kết thúc, James Rodriguez bên này thương thế báo cáo liền ra. Chân phải thứ 5 trích xương gãy xương, nhất định phải lập tức tiến hành giải phẫu. Dự tính sắp tới thiếu trận 2 đến 3 tháng. Ramos chân trái cơ bắp kéo thương, trước mắt thương thế không rõ. Dự tính 48 giờ bên trong có thể kiểm tra rõ ràng. Phỏng đoán cẩn thận thiếu trận 1 tháng, hai viên đại tướng đều sẽ bởi vì tổn thương thiếu trận 1-2 tháng thời gian. Đôi này Real Madrid tới nói ảnh hưởng phi thường lớn, bởi vì trước mắt Real Madrid trong đội đã có không ít thương binh. Năm ngoái tháng 11 phần tại đội tuyển quốc gia thụ thương Modric, trước mắt còn không có khỏi bệnh tái xuất, về phần lúc nào có thể tái xuất, đội y còn không có cho ra chính xác bảng giờ giấc. Javi Martinez sườn bộ thụ thương, phỏng đoán cẩn thận cần ngưng chiến 1 tháng. Danilo cũng lúc trước huấn luyện bên trong thụ thương. Lần này giao đấu Sevilla, hắn đều không thể tiến vào danh sách lớn. Ngoại trừ thụ thương bên ngoài, còn có ngừng thi đấu. chủ lực hậu vệ trái Marcelo tại giao đấu Sevilla trong trận đấu ăn vào thẻ vàng. Hắn đem ngừng thi đấu một vòng, chí ít đem vắng mặt giao đấu Atletico Madrid tranh tài. Nói cách khác, tiếp xuống cuối tuần đánh Atletico Madrid tranh tài, tối thiểu phải có 6 tên chủ lực cấp bậc cầu thủ thiếu trận. Tranh tài còn chưa có bắt đầu đá, Real Madrid liền đã tàn phế hơn phân nửa đội hình chủ lực. Lấy cái gì cùng Atletico cùng chết, báo mùa giải sơ một tiễn mối thù. Càng quan trọng hơn là, đánh xong Atletico về sau, tiếp xuống chính là cúp nhà vua bán kết hai hiệp tranh tài. Đối thủ là thực lực không tầm thường Villarreal, mà cúp nhà vua bán kết về sau lại là Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại. Có thể nói, Real Madrid lịch đấu dày đặc, phóng nhãn thế giới bóng đá, vô suất kỳ hữu, cứ việc đông nghỉ kỳ Ancelotti gia tăng thay phiên cường độ. Nhưng đến cùng vẫn là phải cam đoan đội bóng sức cạnh tranh. Thế là càng nhiều chỉ có thể thay phiên đến. Tỷ như đánh Sevilla, Dương Dương liền thay phiên nghỉ ngơi. Suarez liền xuất ra đầu tiên, mà có lúc là trái lại, có thể coi là như thế. Cầu thủ tranh tài áp lực vẫn là rất lớn, nhất là tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau. Tỷ như tiếp xuống đánh Atletico, Villarreal cùng Champions League vòng 1/16 đối thủ Schalke 04. Ancelotti còn dám dạng này thay phiên sao? Đáp án rất đơn giản. Tối thiểu nhất thủ hiệp là không dám, lần hiệp cũng phải nhìn thủ hiệp điểm số. Dưới loại tình huống này, cầu thủ áp lực không thể tránh né liền sẽ phi thường lớn. Trên nửa trình cầu đội xuôi gió xuôi nước, tổn thương khỏi bệnh giống cũng không nhiều. Chỉ có Modric thụ thương tương đối nghiêm trọng, nhưng đến xuống nửa chàng, rất nhiều vấn đề đều bạo lộ ra. Nhất là tham gia World Cup một chút cầu thủ, thụ thương phong hiểm sẽ lớn hơn. Toni Kroos trước đó liền phản ứng qua, thân thể của mình phi thường mệt nhọc, bởi vì từ trước mùa giải bắt đầu đến bây giờ, vẫn không có đạt được qua rất tốt nghỉ ngơi. Dưới loại tình huống này, trạng thái lại muốn như thế nào cam đoan? Ngược lại là Dương Dương, bởi vì mùa giải sơ một cái kia nguyệt thời gian, hắn đều không có tham gia trận đấu, khiến cho hắn tình huống ngược lại càng tốt hơn. Thi đấu sự tình dày đặc, lịch đấu chặt chẽ, đội bóng tổn thương bệnh không ít, nhưng trận đấu còn muốn tiếp tục. Bao quát báo AS ở bên trong đều có không ít truyền thông cho rằng Real Madrid huấn luyện viên tổ hẳn là suy tính một chút, từ bỏ một chút có cũng được mà không có cũng không sao tranh tài. Tỷ như cúp nhà vua, tiền thưởng rất ít, hàm kim lượng cũng rất bình thường gân gà. Giết vào tứ cường đội bóng là Real Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, thấy thế nào cũng không tính là La Liga có nhiều hàm kim lượng thi đấu sự tình a. Có thể nói, đánh cúp nhà vua, thuần túy chính là vì một phần vinh dự. Chức nghiệp bóng đá giảng cứu chính là lấy hay bỏ. Tại đội bóng xuất hiện tổn thương bệnh chiều tình huống dưới, vì một phần vinh dự, ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn dẫn trước cùng Champions League, vậy thì có chút được không bù mất. Đối với điểm này, huấn luyện viên tổ hiển nhiên cũng là đang do dự cùng cân nhắc. Nói trắng ra, chức nghiệp bóng đá giảng cứu chính là lợi ích. Đánh xong Sevilla ngày kế tiếp buổi chiều, Real Madrid cầu thủ nhận được James Rodriguez giải phẫu thành công tin tức. Mỗi người đều thở dài một hơi, đều đang vì Colombia cầu thủ cảm thấy may mắn. Cứ việc, không ít người đều cùng hắn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, ai cũng không muốn đi cùng tổn thương bệnh liên hệ. Có thể nói, tại tổn thương bệnh trước mặt, cầu thủ chuyên nghiệp lập trường là nhất trí. Đội trưởng Ramos cũng không có tới huấn luyện. Trước mắt hắn là thương binh, cần nghỉ ngơi thật tốt. Tuy nói không đến mức giống James Rodriguez như thế ngồi xe lăn, nhưng cũng cần chống ba tong. đang huấn luyện khóa trước khi bắt đầu. Tạm thay đội trưởng Marcelo liền đem tất cả mọi người triệu tập, trưng cầu ý của mọi người gặp. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng rất bình thường hiển nhiên. Huấn luyện viên tổ hy vọng biết cầu thủ kết nối xuống tới lịch đấu ý nghĩ. Có thể khiến người bất ngờ chính là, tại Marcelo sau khi nói xong, trong phòng thay quần áo một mảnh trầm mặc. Vậy mà không ai nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nói một chút. Không có quan hệ, nói một chút cái nhìn của mình. Có cái gì nói hết ra? Marcelo khích lệ nói, nhưng tất cả mọi người vẫn là trầm mặc. Không ít người thậm chí đều dứt khoát cúi đầu, không khiến người ta thấy rõ ràng ánh mắt của hắn. Từ đông nghỉ kỳ về sau, Real Madrid xác thực liên tục gặp được không thuận. Kinh lịch muốn so trên nửa trình long đong rất nhiều, nhưng đây cũng là toàn bộ mùa giải trạng thái bình thường. Bởi vì nó quá dài dằng dặc, gần như thời gian một năm, đừng nói là cầu thủ chuyên nghiệp, liền xem như một người bình thường, hay là một tên đệ tử, ai có thể cam đoan mình tại dài đến thời gian 10 tháng bên trong trạng thái làm việc hoặc học tập trạng thái vẫn luôn bảo trì ổn định. Làm sao đều không có người nói chuyện. Marcelo có chút gấp, nhưng trong phòng thay quần áo người đều vẫn là trầm mặc. Có lẽ bọn hắn đều tương đối mê võng. Có lẽ bọn hắn biết nhưng không muốn nói. Có lẽ bọn hắn là không dám nói. Lại hoặc là bọn hắn không biết nói thế nào. Nhưng Dương Dương lại cảm thấy, ở thời điểm này, Real Madrid cần nhất không phải dân chủ. Không phải mỗi người đều đứng ra phát biểu ý kiến của mình. Mà là có người đứng ra, nói cho bọn hắn, tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Dẫn đầu bọn hắn đi ra một bước này, đi ra khốn cảnh, cái này vốn nên đội trưởng chức trách. Nhưng từ khi Raul đi về sau, Casillas là thủ môn, huấn luyện đều thường không tại một khối. Ramos thụ thương, Marcelo lại chấn không được cục diện. Nghĩ đến tầng này, Dương Dương trong lòng thầm thở dài một tiếng, đứng lên, đã cũng không muốn nói, vậy liền ta trước nói. Dương Dương vừa đứng lên đến, toàn trường tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn đều đang đợi lấy Dương Dương lời kế tiếp. Tam quan vương là một phần vinh hạnh đặc biệt, nhưng lại không phải xưa nay chưa từng có. Tại chúng ta trước đó, đã có không ít đội bóng cầm tới qua tam quan vương. Thậm chí ta tại Liverpool còn lấy được qua tứ quan vương. Nhưng là, Dương Dương đột nhiên nhấn mạnh, vệ miện tam quan vương lại là chưa từng có bị người thực hiện qua. Những cái kia tất cả thành công cầm tới qua tam quan vương đội bóng. Ta dám cam đoan, bọn hắn tại theo sát phía sau cái kia mùa giải, khẳng định cũng là lấy vệ miện tam quan vương vì mục tiêu. Nhưng bọn hắn sẽ ở mùa giải bên trong gặp được đủ loại gian nan hiểm trở, cuối cùng dẫn đến bọn hắn không cách nào thực hiện. Nói đến đây, Dương Dương nhẹ nhàng thở hắt ra, chậm lại ngữ khí. Tất cả mọi người hẳn còn nhớ, hơn một tháng trước, ngay tại Bernabeu vinh dự trong phòng, chúng ta tại Real Madrid Noel buổi trưa bữa tiệc, kia là cỡ nào kích tình bành trướng. Chúng ta lúc ấy đối Real Madrid đài truyền hình chính miệng hứa hẹn, muốn đem hết toàn lực vệ miện tam quan vương. Mọi người còn nhớ rõ sao? Rất nhiều người đều gật đầu, cũng có một số người động dung. Trên nửa trình Real Madrid thế như trẻ tre, tất cả mọi người là tự tin hơn gấp trăm lần. Hơn một tháng trước kia một trận Noel buổi trưa bữa tiệc, không có người sẽ thấy hôm nay khốn cảnh. Thời điểm đó bọn hắn lòng tin 10 phần, sĩ khí như hồng, thậm chí có thể nói là không ai bì nổi. Nhưng bây giờ, khó khăn, nó luôn luôn tồn tại. Chúng ta trước mùa giải liền không có gặp được khó khăn. Nếu như bởi vì gặp được khó khăn, liền lựa chọn trốn tránh, liền lựa chọn nhẹ nhõm lộ tuyến, vậy chúng ta trước mùa giải tam quan vương là thế nào tới? Chúng ta trước đó một lần kia tam quan vương lại là làm sao tới? chẳng lẽ tất cả mọi người quên đi? Đối mặt Dương Dương chất vấn, trong phòng thay quần áo vẫn là một mảnh yên lặng, nhưng cầu thủ thần sắc lại rõ ràng cùng vừa rồi khác biệt. Không có vừa rồi uể oải suy sụp, thay vào đó là bọn hắn đều đang cố gắng nhặt lại lòng tin của mình cùng đấu trí. Có thể đi vào Real Madrid cầu thủ, không có một cái nào là đơn giản, tất cả đều là đương kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất cầu thủ. Muốn ta nói, đừng quản cái gì đa tuyến tác chiến, đừng nói cái gì cúp nhà vua có trọng yếu hay không. Nó lại không trọng yếu, cũng là một tòa cúp vô địch, mà đối với chúng ta Real Madrid, đối với chúng ta Real Madrid cầu thủ tới nói, chỉ cần là một tòa cúp vô địch, chúng ta liền tuyệt không cho phép nó từ ngón tay của chúng ta trong khe lẻn qua đi. Các ngươi, cảm thấy thế nào? Dương Dương mở ra hai tay, dùng sáng rực ánh mắt vẫn nhìn các đội hữu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN